Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, chương 85 ta thích nhà ngươi người. Ba điều, mắt thấy nhị phòng lão nhị Lý An Khang đánh ra một chương bài tới. Triệu Thanh Y ngăn trở ngồi ở hạ đầu Lý gia tứ tiểu thư Lý An Mỹ sờ bài. Đừng nóng vội, ta hồ. Triệu Thanh Y ngã xuống bài tới, nhìn nàng đúng là ăn ba điều hồ. Hôm nay Lý An Tư trở về, trong nhà tìm cái hoạt động giao lưu cảm tình, bởi vì bọn họ vừa mới ngồi quá phi cơ, liền không ra đi hát. Triệu Thanh Y nhìn đến Lý gia có cờ bài thất, là các thái thái hưu nhàn địa phương, liền nói đánh bài. Lý gia tam đại liền buông từng người tiểu tâm tư thượng bàn đánh bài. Mà Lý An Tư tắc cấp nữ vương đại nhân bưng trà đưa nước làm được nhạc a. Ngồi ở một khác bàn nhị phòng thái thái Mary nghe nói lại là cái kia đại lục tới hồ. Lão đại mất mặt, chính mình đánh ra một cái chín ống. Mary nhìn xem đại tẩu, nói, Victoria, Michelle không phải Harvard học sinh sao? Như thế nào như vậy sẽ đánh bài? Cùng nội địa một ít dân cờ bạc một cái dạng. Đại phòng nhị phòng đối với Lý gia quyền lợi vốn dĩ chính là tranh đấu gay gắt. Hai phòng thái thái cũng là mặt cùng tâm bất hòa, nếu là ai ở lão gia tử trước mặt mất kiểm điểm, sẽ ảnh hưởng hắn quan cảm, tương lai sợ là muốn có hại. Đại phòng là hơn một chút, nhưng là đại phòng đời thứ ba huynh đệ hai không phải một cái mẹ sinh. Victoria là đệ nhị nhậm thế tử, Lý An Tư là con trai của nàng. Mà trưởng tôn Lý An Khang là nguyên phối sở sinh, nhị phòng huynh muội đều là Mary sinh. Victoria tuổi trẻ khi phong hoa tuyệt đại, bằng mang thai gả vào hào môn, lại thực mau sinh ra Lý An Tư tới. Hắn từ nhỏ thông minh lanh lợi, rất được trưởng bối coi trọng, lại vào Harvard tu ra hai cái học vị. Victoria eo lại thẳng, Lý An Tư tìm một cái ghê gớm bạn gái, cũng làm trượng phu cùng công công đáy lòng vừa lòng. Nàng tự tin đương nhiên càng đủ một ít. Nàng nhẹ nhàng cười, nói, kia sao có thể giống nhau. Michelle đó là người thông minh học cái gì đều so người khác cường. Michelle ở Harvard chính là thực được hoan nghênh, Lý An Khang phu nhân Betty nói. Khả năng cũng là truyền thông loạn viết, ta là thực kính nể quốc gia áo vận quán quân, nhưng là, nước Mỹ không giống nhau. Nàng nhún nhún vai, một bộ thực không cho là đúng bộ dáng. Phương Tây xã hội thượng lưu nơi nào dễ dàng như vậy chân chính dung nhập đi vào. Sandy trên mặt tuy rằng cùng Victoria cái này trên danh nghĩa bà hảo. Nhưng là nàng cũng muốn phòng ngừa Lý An Tư tương lai cùng Lý An Khang tranh quyền lợi. Vì thế cũng đều không nói gì. Victoria nói, kia ít nhất Michelle là quán quân. Người khác cái gì đều không phải. Người nói đi, Betty. Betty không cấm phiên phiên mắt, kéo kéo biểu tình, lại nói, chúng ta Trịnh gia nữ nhi cũng không cần tranh cái gì quán quân. Victoria cười nói. Betty, lời nói không phải nói như vậy. Thật muốn nói như vậy Michelle vẫn là tướng quân cháu gái đâu. Kia cũng đều không cần đương quán quân, Mary nói. Đại tẩu, giống ngươi nói như vậy. Ansel cùng Michelle là muốn kết hôn. Victoria còn không có tiếp lời. Triệu Thanh Y kỳ thật nhĩ lực cũng khá tốt. Bên kia mấy lần nhắc tới nàng tên. Lúc này nàng cười lớn tiếng nói. Mary, không cần như vậy bát quái. Ta còn không có tưởng cùng Ansel kết hôn. Hắn đều còn ở đọc sách. Ít nhất cũng đến gây dựng sự nghiệp lại nói. Mary cười nói. Còn phải gây dựng sự nghiệp sao? Công công cùng đại ca sẽ cho Ansel an bài chức vị. Lý thị danh nghĩa như vậy nhiều sản nghiệp. Ansel tổng muốn chia sẻ. Triệu Thanh Y một bên vuốt bài. Một bên nói, các ngươi Lý ra nhiều người như vậy. Nhân thủ hẳn là đủ rồi. Còn có thể thỉnh chấp đã Lý. Ansel vẫn là cùng ta hảo. Tương lai có thể giúp ta. Cùng ta kết phường làm việc. Ta cũng luyến tiếc khi dễ hắn. Huống hồ, các ngươi Lý ra nhiều người như vậy, ta cũng không dám nha. Lý ra mọi người, Lý An Tâm nhìn xem Triệu Thanh Y, ra mặt kéo kéo, nói, ngươi rất có ý tưởng. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, ta và các ngươi ra cũng rất có duyên phận, liền nói tên này, chúng ta Triệu gia nữ hài nguyên bản cũng đều có cái an tự. Chỉ ta là ở nông thôn sinh ra, ta ba lúc ấy khác lấy tên, có lẽ ta không gọi Thanh Y, cũng sẽ kêu An Tư, Lý An Tư. Lý An Khang hỏi, các ngươi có rất nhiều huynh đệ tỷ muội sao? Ba cái đường ca một cái đường tỷ một cái đệ đệ, Lý An Khang nói. Nội địa không phải kế hoạch sinh dục sao? Kế hoạch trước liền sinh hạ tới không tính. Hiện tại thực nghiêm mani giống ta gia trưởng bối đều là nhân viên chính phủ. Nếu là hiện tại đều chỉ có thể sinh một cái, bằng không cũng đừng là mani cái loại này có tư sinh tử ngoại trừ. Lý An tâm trêu đùa. Vậy ngươi tương lai chỉ sinh một cái sao? Triệu Thanh Y nói, hẳn là, một cái cũng đủ rồi, tuy rằng sinh hài tử rất đau. Nhưng là đương mụ mụ cũng là một loại thể nghiệm. Nàng còn không phải tuyệt đối đinh khắc tộc, Betty ở một khác bàn một bên đánh bài một bên nói. Nếu sinh nữ nhi, tổng phải cho An Tư tái sinh một cái nhi tử. Đối, bá mẫu, Triệu Thanh Y vẻ mặt kỳ quái mà nói. Ta vì cái gì phải cho An Tư sinh nhi tử, ta sinh ta chính mình hài tử. Vô luận nhi tử nữ nhi ta đều thích, ta lại không phải dựa sinh nhi tử quá. Ta nếu là ngại phiền toái. Ta ở nước ngoài tìm người đại dựng đều có thể, nhân sinh nếu là dùng 10 năm thời gian liền chuyên chú sinh hài tử. Đó là lãng phí chính mình sinh mệnh, nhân sinh có mấy cái 10 năm đâu. Nước ngoài có chút người dựa vào người khác quyên chứng lại nhân công thụ thai sinh ra hài tử đều. Không phải ít, Triệu Thanh Y nếu cao hứng có thể sinh một hai đứa nhỏ. Đương sinh con công cụ liền miễn. Ở đây người lại bị đổi mới nhận chi, may mắn Lý gia lão gia tử cùng mấy đứa con trai hiện tại ở thư phòng. Ở đây người vốn dĩ cảm thấy nội địa là ở nông thôn. Như thế nào liền có một loại bọn họ mới là đầu quê mùa cảm giác đâu. Chơi mặt trược thắng suất không có bài poker cùng xúc sắc cao. Cho nên có bị người khác hồ thời điểm, nhưng là còn Triệu Thanh Y vẫn cứ làm ra một ván 64 phiên. Một ván 48 phiên, 16 phiên, 8 phiên càng là chuyện thường ngày, đánh 2 tiếng rưỡi, nàng bởi vì thắng tiền càng đánh càng tinh thần, vốn là muốn quan hệ hữu nghị đánh bài mấy cái tam đại tinh thần đã chịu tra tấn. Đương nhiên, bọn họ cũng tưởng thắng tiền trở về, ở đây đều là có thân phận người, bài đương nhiên không thể đánh đến quá tiểu, một chương lợi thế là 5.000 cảng nguyên. Bài đánh tới 10 điểm nửa, tình nghĩa cũng kết hạ, cũng nên tính tiền, Triệu Thanh Y thu tam chương chi phiếu, cười tủm tỉm mà nói, Tehran, Kaven, Sally, ngày mai cùng đi Úc Thành chơi chơi, Lý An Khang tâm mệt, nói, Michelle, chúc ngươi chơi vui sướng, ta ngày mai còn có việc, Lý An Khang cùng Lý An Tâm cũng vội nói có việc, Triệu Thanh Y thở dài. Kia quá tiếc nuối, Lý An Tư nói. Có ta bồi ngươi, không có quan hệ, Triệu Thanh Y nói. Kia vẫn là tính, ta suy nghĩ, gần nhất thắng bọn họ nhiều như vậy tiền. Ta áy náy, nếu là cùng đi Úc Thành chơi, ta khả năng giúp bọn hắn thắng hồi một chút, đền bù tổn thất ba người. Mary, Sandy, Betty nhìn nhà mình nhi tử nữ nhi hoặc trượng phu thua không ít tiền. Cũng là đau mình, ai nói kẻ có tiền liền tiêu tiền không nháy mắt, mua một bức họa đều hoa mấy ngàn vạn, tỉ như mỗ đại đạo diễn. Nhưng là, mua họa sao, họa vẫn là chính mình, có thể trương hiển chính mình phẩm vị. Sòng bạc thua tiền kia cùng bánh bao thịt đánh chó không có gì khác nhau. Hiện tại, còn phải chống, tổn hại tiền không thể mất mặt, nhưng là lý ra vài vị đáy lòng cũng phát hiện. Michelle là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, thiếu chọc nàng, may mắn, nghe nàng lời nói sở hành, cũng không có hứng thú tới tham dự lý gia quyền vị tranh đoạt sự. Tổn thất cái ngàn vạn trăm vạn đô la Hồng Kông đánh cuộc khoản. Coi như làm là bao dưỡng cái nữ minh tinh, Lý An Tâm, ta đây là bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Lý An Tư cùng chính mình cao hứng phấn chấn bạn gái trở lại trong phòng. Nàng còn nói. Nhà các ngươi người ta thực thích, sòng bạc gặp người phẩm, không có một phân muốn quỵt nợ ý tứ, Lý An Tư. Ý, có phải hay không chơi quá lớn? Với ta mà nói là lớn một chút, nhưng là nhà các ngươi người chính là cái này tiêu chuẩn, lại nói bắt đầu khi. Bọn họ liền thương lượng chơi bao lớn lợi thế. Khi đó nhị phòng thái thái Mary nói, chúng ta bình thường đều là chơi 5.000 đô la Hồng Kông một cái lợi thế. Có khi xem bằng hữu, thiếu một chút nói, 1-2.000 đô la Hồng Kông cũng là có. Triệu Thanh Y lúc ấy cười nói, khách nghe theo chủ, khách nghe theo chủ, nơi nào có thể bởi vì ta cái này đồ quê mùa rơi chậm lại tiêu chuẩn. Ta phải hướng các ngươi tiêu chuẩn làm chuẩn. Lý An Tư lúc này mới hiểu được, cái gì là khách nghe theo chủ. Tổng cộng thắng 2.000 nhiều vạn đô la Hồng Kông. Này thật là, bọn họ cũng là thật lớn tổn thất. Triệu Thanh Y ở cảng đảo qua lễ Giáng sinh, đến 12 Nguyệt 27 mặt trời đã cao ngọ mới huề Lý An Tư trở lại kinh thành. Triệu Cảnh người một nhà lại đây tiếp người. Đương nhiên Triệu An Nhiên không có tới. Triệu Cảnh, Phùng Viện, Dư Hoa Tử nhìn đến chỉ 4 tháng sau, nàng lột đi trẻ con phí, có vẻ càng thêm đường cong rõ ràng, phong tư động lòng người, cả người tràn đầy nữ nhân chí mạng lực hấp dẫn. Phùng A Di, ta nhất tưởng ngươi, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Dư Hoa Tử, trường cao không ít, soái, chú ý bảo trọng, không cần tán gái. Ba ba, ngươi viết đến thế nào? Bị cuối cùng một cái ôm, cuối cùng một cái thăm hỏi Triệu Cảnh còn có chút ủy khuất. Ngươi liền biết chế nhạo ba ba. Triệu Thanh Y nắm hắn tay, nói, đi, về nhà. Dư Hoa Tử, đi thi hành lễ. Triệu Cảnh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nắm nữ nhi về nhà đi. Rất nhiều nữ minh tinh ở sân bay chụp ảnh, chụp đến mỹ mỹ, hào đăng hot search. Trên thực tế chân chính lữ khách không có như vậy nhàn, sẽ đi thời khắc chú ý người khác. Triệu Thanh Y cũng chỉ là bị vài người nhận ra tới, bị tác muốn mấy cái ký tên, đến nỗi chụp ảnh, không phải mỗi người đều tùy thời mang theo đơn phản. Bởi vì Triệu Thanh Y phải về nhà, vì phòng cùng nàng xuất ngoại khi giống nhau nháo đến không thoải mái. Triệu Cảnh làm Triệu An Nhiên hồi Sở Doanh Doanh ra trụ nửa tháng. Cho nên, về đến nhà khi hài hòa thanh tĩnh, chỉ là Triệu Cảnh như vậy cách làm lại làm Triệu An Nhiên thập phần khó chịu. Cảm giác Triệu Thanh Y trở về, nàng liền phải bị đuổi ra tới giống nhau. Ba ba cho nàng tiền thượng bồi thường, nàng còn có phải hay không tư vị. Hết chương.